Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, ta cùng sinh tử bộ nhị tuyển nhất, người một cái tinh mị biết cái gì, phàm nhân ngàn ngàn vạn, thần tiên liền như vậy vài cái, luôn có quản không đi tới, đánh bạo của trách nàng một câu. Bản thân đương nhiên không dám như vậy nói với Minh Triệt. Mặc dù là đế cơ chủ ý, coi nàng hiện tại thân phận cũng làm không xong như vậy trọng đại quyết định. Hết thảy còn phải xem phủ quân cùng thủ phàn ý tứ. Quản không đi tới cùng hoàn toàn mặc kệ là hai chuyện khác nhau. Chính cái gọi là có thể giả nhiều lao thôi. Ký có bản lĩnh ngồi vào vị trí này thượng, có thể nhiều làm chút hay là muốn nhiều làm chút. Chớ ngồi không ăn bá mần ni, mị nhi, trên đời có sinh mới có tử, có hắc mới có bạch, như tất cả đều là người tốt, cũng không tất liền tốt như vậy, thôi Ngọc hợp thời sáp một câu. Cũng cảm thấy của nàng ý tưởng có chút đơn thuần, bạch nếu là cần nhờ hắc tài năng phụ trợ, kia tất không là thật sự sạch sẽ, người nói ta biết, chỉ là đúng mực đắn đo tốt làm, ký không thể để cho địa ngục trống rỗng. Ác quỷ ở nhân gian, cũng không thể toàn giam giữ tại địa phủ, càng không thể một sự kiện lặp lại phạt, lãng phí thời gian, làm cho người ta hướng thiện việc này cũng không thể từ từ sẽ đến. Chẳng sợ tức khắc làm, đều phải thật lâu sau mới hiệu quả, nếu là lại kéo dài đi xuống, nhân tâm càng muốn hư không thể lại hỏng rồi, liền tỉ như Cố Thế Kiệt cái loại này nhân. Nếu không phải Thôi Ngọc xuống tay khiển trách hắn, ngày sau không chừng muốn có bao nhiêu người nhân hắn mà uổng đưa tánh mạng. Y tươi đẹp đến xem, chừng ác dương thiện là thế gian công lý, không có gì có thể bao trùm này thượng, gặp Thôi Ngọc đem nói lấy qua, bạch vô thường hừ một tiếng, rốt cục rỗi rảnh chạy đi, mị nhi đáp rất khá, xem ra phu tử có thể ở lâu một ngày, nàng nói những lời này thật sự ra ngoài hắn sở liệu. Nhưng là kêu Thôi Ngọc thật vui mừng. Xem ra bản thân nhiều năm như vậy không có bạch giáo nàng. Liếc hắn một chút, tươi đẹp nhưng không có hắn cao hứng như vậy. Cua cua trong tay dây mây. Phu tử, thứ này cũng tốt lắm. Lưu cho ta làm roi ngựa cũng không sai. Ngũ ca tân chọn đến tiểu mã câu đặc biệt không nghe lời. Nàng thuần thật lâu còn không phục sát. Nghĩ đến là không điều tiện tay roi. Trước mắt nam nhân cũng giống nhau. Đều nên trị nhất trị. Tâm niệm vừa động, dây mây quả nhiên vòng thượng Thôi Ngọc thủ, chỉ là chạm đến bên hông hắn kia chi bút khi, lại sợ hãi rụt trở về, nhìn một cái, ngay cả âm phủ gì đó đều sợ ngươi, còn gạt ta nói ngươi là quỷ, quỷ có thể lấy sinh tử bộ sao, ân, người nếu có này tập, không chạy nhanh đem thọ yêu câu, lại vẫn chờ người khác tới tìm, có phải không phải ngốc? Mới vừa rồi bản thân kém một chút đã bị hắn lừa. Khả thành quỷ cũng không phải khảo khoa cử, chẳng lẽ trả lời đề có thể vu vạ thế gian không đi? Còn có kia hai cọc án tử, cho dù là Diêm Vương ra nhàn hạ đuổi rồi hắc bạch vô thường đi xử lý. Nhưng này hai người không được việc cũng là quỷ sai, đoạn không đến mức chạy đến nhân gian hỏi một cái vượt mục đi. Người nói cũng không toàn đúng. Câu thọ yêu loại sự tình này như không có Thái Sơn phủ quân gợi ý. Người khác là làm không được, Thôi Ngọc cười cười. Không nghĩ tới này ra diễn nhanh như vậy liền hát không nổi nữa. Người quả nhiên là cái đồ siêu lừa đảo. Cái gì Kim Lăng hạ ra hiền chất, đại đường Lý ra con cháu, đều là mông nhân, bất quá chính là ỷ vào thần minh thân phận giả danh lừa bịp. Vơ vét của cải lộng quyền, hận không thể dùng kia câu hồn dây thường đưa hắn đến giúp trên cột. Tươi đẹp hận hắn lừa chừng nước mắt mình còn không nói thật. Hơn nửa đêm đem nàng kéo tới nơi này nghe kịch nam nhi. Xoay người muốn đi lại bị hắn kéo lại. Thôi Ngọc cười làm lành xin lỗi. Trong lòng lại âm thầm kêu khổ. Khó trách Minh Triệt đem nàng từ nhỏ nuông chiều đến đại. Dưỡng nàng này cũng sẽ không thể, kia cũng sẽ không thể. Nhà đầu kia như thế thông minh, ở trước mặt nàng làm không được diễn, nhưng nếu đối nàng nghiêm khắc điểm đi, nàng lại ỷ vào kia phó túi ra vờ nhu thuận phẫn vô tội. Có thể làm đi thế gian toàn là yêu ma, muốn là không có tam sinh thạch, chỉ bằng điểm ấy tiểu thông minh thế nào đủ, ta chẳng qua là muốn cho ngươi theo này đó sinh tử mệnh số lý có điều tìm hiểu. Học nắm trong tay sinh linh thôi, Thái Sơn phủ trưởng quản sinh tử. Trì hoãn Hoa Kỳ chẳng qua là cơ bản nhất thuật pháp. Nàng có thể dựa vào thân phận khu động quỷ sai, nhưng nếu là thuật pháp không đủ cường đại, một khi thoát ly Thái Sơn phủ làm sao có thể hộ bản thân chu toàn. Như là khu trăm quỷ, ngăn đón thiên lôi loại sự tình này, hắn mặc dù không nghĩ nàng lại làm, khả nàng lại không thể không hội là mần đi, ngươi cùng cái kia vô thường quỷ cũng thắc sẽ không? Diễn trò, ta quần áo hồng y, nói là lê hoa tinh mị hắn nhưng lại cũng tin, ngươi càng là ép tới hắn thở không nổi, giống như là bị câu hồn, mà như là thủ trưởng sai sự cấp dưới, giận một câu. Tươi đẹp trạc của hắn ngực nói, nói đi, ngươi đến cùng là ai? Phán quan, tay trái sinh tử bộ, tay phải câu hồn bút, ban ngày lý dương, đêm trị âm, phát trích nhân quỷ, không khác thần minh, đổ hút một ngụm khí lạnh, tươi đẹp trong lòng là không quá nguyện ý nhận cái sự thật này. Bất luận Thôi Ngọc là yêu tinh hoặc là quỷ mị đều hảo. Chỉ cần làm việc điệu thấp chút, chớ chọc ra cái gì thị phi bị người bắt đi, vẫn là có thể làm cái cá lọt lưới lừa dối. Hai người làm một đôi tầm thường vợ chồng. Nàng nỗ lực lão chậm một chút, tu tập thuật pháp, lại gọi hắn độ một chút linh lực, thế nào đều là cả đời. Nhưng là thần tiên là mệnh quan triều đình, không là giang hồ mãng hán, nhất cử nhất động đều chịu quản chế. Thế nào cùng nàng bạch đầu giai lão đâu? Vậy ngươi cùng Đông Hoàng rất nhất là thế nào kết thù? Một cái trên trời một cái dưới đất, cũng có cùng xuất hiện. Hỏi một câu. Đã thấy nam nhân mâu quang nháy mắt chuyển mát, như là rất tức giận, nàng từ nhỏ đã bị dạy không được bái rất nhất thần. Cũng không biết vị này thần minh kết quả thế nào chọc tới hắn. Chớ không phải là thần phàm không thể mến nhau quy củ là đối phương định. Cho nên mới kêu hắn như vậy chán ghét, không được để hắn ngoan ngoãn ngậm miệng. Một lát sau, tươi đẹp mới tiếp tục mở miệng. Phu tử, nếu là ta học không xong đâu. Học không xong trì hoãn Hoa Kỳ, khống chế sinh linh, không thể cùng hắn dắt tay sóng vai, kia hắn có phải không phải sẽ khí nàng mà đi, ta đây liền phiết hạ này thân phận, cùng ngươi cùng làm hồi phàm nhân, hắn nghĩ tới nàng nếu lại làm không thành thần tiên nên như thế. Nào, dù sao tốt xấu là Minh Triệt muội muội, đã kêu người nọ vì bọn họ dàn xếp một chút, thành toàn hai người đời đời kiếp kiếp đều ở cùng nhau. Quỷ quái lúc trước cùng Mạnh Khương không phải là tính toán như thế làm bạn sao? Chỉ là cuối cùng chưa thành công thôi. Nàng là Minh Phủ yêu nghiệt. Hắn liền vì nàng hạ hoàng tuyền. Nàng phàm là chân nữ tử. Hắn liền vì nàng là cửu thiên. Một đời như thế, thế thế như thế, đơn giản như vậy, có thể bỏ qua thân phận không để ý. Tươi đẹp nhìn hắn, hắc bạch phân minh trong đôi mắt lần đầu tiên nổi lên vẻ u sầu. Thần tiên cùng phàm nhân không thể ở cùng nhau đi, nàng nhớ được hắn từng nói với bản thân. Thần phàm mến nhau, phàm nhân muốn vĩnh trụy tu la, mà kia địa phương khổ cực kỳ, tuyệt không ngọt, hắn luyến tiếc nàng chịu khổ, nàng cũng không muốn hắn vì bản thân buông tha cho tiên tịch. Thôi Ngọc đang muốn cùng nàng giải thích, lúc trước như không có nàng ca ca, chỉ sợ nàng đã sớm vì bản thân đọa vì phàm nhân. Kia sẽ đồng ý gọi hắn đi tu la, nghĩ đến đời này hai người như thực quyết định như vậy. Minh Triệt cũng không có biện pháp ngăn trở, khả không đợi hắn nói ra miệng, nàng liền xoay người linh hoạt nhảy lên đôi vân đài vũ lang. Tươi đẹp, vĩ đại trăng tròn dưới, gió đêm đêm của nàng tóc dài cùng quần áo nhất tịnh thổi bay. Giống như là một cái tham luyến lê hoa ngọt hương bươm bướm. Đã quên bản thân yếu đuối cánh ve, ý đồ nghịch hết sức lông bông gió đêm nhẹ nhàng múa lên. Kia tư thái cực kỳ giống hắn năm đó vì nàng phấn đấu quên mình bộ dáng. Gọi hắn cả trái tim huyền đến cổ họng nhi, người trước xuống dưới, phu tử, ta cùng sinh tử bộ nhị tuyển nhất, người tưởng thật muốn ta không cần nó. Ngoặc kép, hết chương.